Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, tiểu tháp bạo động, Lăng Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Viêm Mộng Vũ trên mặt mang theo vẻ sốt sắng, cảm giác thiếu niên sắc mặt phi thường không dễ nhìn, liền vội vàng nói, có phải là thương thế còn chưa lành? Nếu không chúng ta đi mặt sau nghỉ ngơi một hồi đi. Ngược lại hỏa thần sơn cũng không có gì đẹp đẽ. Ta không có chuyện gì. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn thở dài. Không biết các nàng hiện tại thế nào rồi. Tâm tình của hắn phi thường trầm trọng. Chuyện này đến quá đột nhiên. Căn bản không nghĩ tới võ điện sẽ như vậy bỉ ổi. Xem ra bọn họ muốn giết ta tâm đã không ngừng được. Muốn tới thì tới đi. Ta Đạo Lăng toàn bộ đỡ lấy. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia khí lạnh tận xương. Hung lật ngọn lửa hừng hực ở trong trong mắt bốc cháy lên. Kinh sợ lòng người. Tin tức mới nhất. Thiên Diễn Tông một tôn lão tổ xuất quan. Tự mình thôi diễn đạo phương vị. Ngày đó, đạo mượn hư không trận đào tổ. Bất quá hư không trận nửa đường nứt ra rồi. Đạo rất có thể chết ở hư không loạn lưu bên trong. Một tin tức xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người ngốc tiết. Một ít cường giả đều ngốc tiết. Đạo hiện tại phân lượng đã không phải chuyện nhỏ. Chính là huyền vực huyên náo gió nổi mây vần tuyệt thế kỳ tài. Nhưng đã chết. Ngươi có thể xác định đạo chết rồi. Tận mắt nhìn thấy à. Có người ở truy hỏi. Muốn lấy được chân tướng. Cái này không thể nào chứ. Đạo loại này cấp số kỳ tài. Làm sao có khả năng chết như thế uất ức. Ta không tin hắn chết rồi. Có người cũng phản bác. Cảm giác đây là ở bịa đặt. Không sai. Ta cũng không tin. Trừ phi có thể lấy ra bằng cớ cụ thể, hoặc là nhìn tận mắt đến đạo thi thể. Bằng không ta không tin nhân kiệt một đời liền như vậy tổn hại đi. Này chín tòa hỏa thần sơn bốn phía, không biết tồn tại bao nhiêu người. Nghị luận người nhiều vô cùng, rất nhiều cũng không tin chuyện này. Cảm giác là bỗng dưng bịa đặt, có người nhảy ra kêu căng công bố. Ta biết chuyện này, đạo coi như không chết cũng bị thương nặng, ngẫm lại hư không loạn lưu đáng sợ, mà là Thiên Diễn Tông lão tổ theo hư không tàn dư gợn sóng. Đã truy tìm đến hắn đi tới khu vực, ngay ở chúng ta Hỏa Châu, mà là khoảng cách Hỏa Thần Sơn không xa. Cái gì, đạo đi đến Hỏa Châu? Trời ạ, đạo thật đi tới Hỏa Châu. Hỏa Châu bản thổ tu sĩ khiếp sợ, một ít còn trẻ kỳ tài đều cảm giác áp lực. Vị này chính là một vị nhân vật huyền thoại, đạo rất khả năng ngay ở này phụ kiện. Hỏa thần sơn cơ duyên như thế này hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Phải biết hắn nhưng là một tôn luyện đan sư a. Thanh âm này nổ vang thời điểm, toàn trường bầu không khí đều đọng lại xuống. Vô số đạn ánh mắt ở bốn phía điên cuồng nhìn quét. Muốn tìm đến Đạo Lăng ở nơi nào? Đùa giỡn, võ điện cùng Thiên Diễn Tông treo giải thưởng. Chuyện này quả là thật đáng sợ. Một khi được liền nhất phi trùng thiên, ai không muốn bắt trụ đạo? Đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt. Liền ngay cả một ít cường giả đều động lòng. Bởi vì liên quan đến một khẩu thông thiên linh bảo. Bên trong đám người, Đạo Lăng cau mày. Hắn không nghĩ tới những thứ này cường giả kinh khủng như thế. Dĩ nhiên có thể suy tính ra vị trí của chính mình. Nếu không là Viêm Mộng Vũ đem mình cấp cứu, hậu quả khó mà lường được. Ta nói cho các ngươi biết, cái này đạo không sống được lâu nữa đâu. Võ điện ẩn ra ba vương bên trong võ vương công. Ba vương dĩ nhiên ra tay. Trời ạ, không nghĩ tới đạo phân lượng đáng sợ như vậy. Hắn muốn xong, không sống được lâu nữa đâu. Có người trong bóng tối mở miệng, nói ra một câu nói như vậy, làm người cũng vì đó run rẩy. Ba vương đều đang phát động rồi. Đây là muốn triệt để đem đạo lăng tuyệt sát đi. Võ điện ba vương, mỗi một vị đều là thái thượng trưởng lão tự mình bồi dưỡng ra. Có thể nói là võ tộc trung thiên phú tốt nhất người trong tuyển lựa ba cái. Do võ điện thân cận toàn lực vun bón tuyệt thế kỳ tài. Mỗi một vị cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Hiện tại e sợ một ít ẩn sĩ tu hành lão quái vật cũng không biết võ đế là ai. Có thể nếu là bàn về võ điện ba vương, vậy thì thật là không người không hiểu. Lão quái vật nghe ngóng biến sắc tồn tại, tên của bọn họ hết thảy mang theo vương tự. Những người này bị võ điện ban tặng như vậy tên gọi, đại biểu ngày sau tu hành sẽ phi thường đáng sợ. Có rất lớn khả năng bước vào vương giả. Này võ vương động, võ vương khanh, kỳ thực chính là mấy đời trước ba vương. Ta biết cái này võ vương công. Có người nói được võ vương tiện ưu ái. Có người nói đã tu thành một môn khủng bố bí thuật. Muốn tới Hỏa Châu chu diệt đạo. Ba vương đều ra tay. Lần này đạo nguy hiểm. Rất khả năng tổn hại ở Hỏa Châu, ba vương không thể coi thường a. Cổ hướng về tới nay sáng lập quá nhiều truyền kỳ, mỗi một vị đều là tuyệt đại nhân kiệt, nếu không có võ đế ở, bọn họ mới là này một đời võ điện nhân vật thủ lĩnh a, ba vương à. Đạo lăng con mắt tránh ra ánh sáng lạnh lẽo, ở trong lòng quát lạnh, đến đây đi. Tới một người giết một người, chém xuống loại tầng thứ này người, võ điện mới biết cái gì là nhục đau. Võ điện ba vương không phải chuyện nhỏ, ngày sau nhất định phải xưng vương tồn tại. Chết đi một cái toàn bộ huyến vực đều sẽ bạo phát sóng lớn ngập trời. Ầm một tiếng, nơi cực xa thần hà bạo phát, ầm ầm thần âm truyền tới, chấn thiên địa run lên. Loạn diệp cuồng múa, thiên địa ầm ầm ầm ni, người nào đến? Động tĩnh dĩ nhiên đáng sợ như thế. Ánh mắt của mọi người nhìn quét đi qua, đều là lấy làm kinh hãi. Đây là một tôn chiến xa bằng đồng thau lái tới, mang theo khốc liệt bá tuyệt sát khí, tắm rửa ở huyết quang bên trong. Uy thế thiên địa, sát khí thật là đáng sợ. Tất nhiên là đại nhân vật chinh chiến thiên địa tòa giá. Chiến xa bằng đồng thau trên còn có vết máu chưa từng khô héo. Lệnh này người giật nảy cả mình. Tất nhiên là cường giả huyết nhiễm phải mỉ. Chưa từng bị luyện hóa đi. Tất nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh huyết. Chiến xa bằng đồng thau phía sau càng là tùy tùng một nam một nữ. Nam anh tư bộc phát. Khí vũ hiên ngang, mang theo ép người khí tức, ngóng nhìn sang gần giống như một ngọn núi lớn được rồi lại đây. Làm cho người ta một loại trầm trọng áp lực, một vị khác là một cô gái. Rất nhiều người đều nhìn kỹ ở trên người nàng, nhìn kỹ đầu nguồn là ngực đeo quải sức trên. Có năm đạo đan văn lấp lóe ánh sáng chói mắt huy. Cái gì? Ngũ phẩm luyện đan sư, nàng là võ vân băng, võ vương độc đệ tử, thật đáng sợ, trong này tọa người là ai? Dĩ nhiên là võ vân băng ở tùy tùng chiến xa bằng đồng thau. E là cho dù là võ điện cường giả cũng không tư cách này chứ. Ngũ phẩm luyện đan sư phân lượng đã không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt đối phương vẫn là một cái đan đạo kỳ tài. Lẽ nào là ba vương bên trong một vị ngồi ở bên trong? Có người run rẩy nói như vậy, gây nên nơi đây ồ lên, vô cùng có khả năng a. Rốt cục, chiến xa bằng đồng thao ngừng lại, từ bên trong đi ra một cái bóng, không thấy rõ hình dáng, thế nhưng hắn bạo phát sinh cơ lại khủng bố không gì sánh được, như là một tôn thần linh đi ra ngoài. Tỏa ra ánh sáng hừng hực, làm người cũng không dám nhìn thẳng. Rất nhiều còn trẻ kỳ tài đều run lẩy bẩy, cảm giác được đáng sợ khí tức đè xuống, làm bọn họ nghẹt thở, hơi một tí đều có thể phá diệt thiên địa. Người này phi thường đáng sợ, long hành hổ bộ, khắp toàn thân lộ ra ác liệt khí tức, lệnh chân không ở nổ tung. Nếu như có người phát hiện đạo, đều có thể báo cho ta. Hắn mở miệng, bình tĩnh mà lại uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Hỏa Thần Sơn. Đúng là ba vương, thật đáng sợ, ta đều không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Tất nhiên là tuyệt đại nhân kiệt, ta hôm nay nhìn thấy ba vương, mới biết đồn đại không phải hư. Đối phương tất nhiên có trấn áp một châu kỳ tài sức chiến đấu. Đúng đấy, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Phỏng chừng đạo thật muốn tổn hại ở đây. Đạo lăng ánh mắt nhìn quanh đi tới, thâm thúy hai con mắt lẳng lặng nhìn cái bóng này, liền thu hồi ánh mắt. Không sai, chúng ta võ điện ban thưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại biểu ca ta cũng mở miệng, thì sẽ thực hiện. Võ Vân Băng cười nói, Võ Vân Băng tiểu thư, võ đế bên người sinh đôi tỷ muội treo giải thưởng, đây là thật hay giả? Có người cười hỏi, tự nhiên là thật, chúng ta võ điện nếu lên tiếng tự nhiên sẽ thực hiện. Mọi người cũng không cần lo lắng các nàng là thân phận. Hai người bọn họ chỉ có điều là chúng ta võ điện hạ nhân mà thôi. Võ Vân Băng mở miệng cười. Hóa ra là như vậy, rất nhiều người đều hiểu. Đối phương dĩ nhiên không phải võ điện người. Không trách võ điện sẽ làm ra quyết định như vậy. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ở Võ Vân Băng trên người, mang theo một loại sát khí sắc bén khiếp người, tiện đà bị hắn chậm rãi áp chế xuống. Giữa trường chính đang bàn luận thời điểm, chín tòa Hỏa Thần Sơn rộng mở run rẩy dữ dội đứng dậy, khủng bố thiên địa đại thế bạo phát, lệnh thương khung đều sụp ra. Bịch một tiếng, ở đạo lăng trong cơ thể, từ khi lần trước bị vô lượng xích kinh động tiểu tháp rộng mở bạo động đứng dậy, chỉ về trong đó một tòa Hỏa Thần Sơn. Hết chương.